Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612 Hoàn Mỹ Biến Trang Đại Sư, hai vị đại tiểu thư. Việc này là đầu làm chủ, lại là đầu ý tứ, cùng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ, ta cũng không biết nói nội tình, cho nên... Còn thỉnh hai vị đại tiểu thư chúng ta có thể hay không trước tạm thời gác xuống này cọc sự không? Đạn, trước lưu điểm khác, như trước đem bên ngoài đám kia tang thi cấp đánh lui. Bằng không phóng chúng ta lại như thế lưu đi xuống. Không ra 2 tiếng đồng hồ, chúng ta đều đến toàn uy căn cứ ngoại tang thi. Tiếu quân trưởng nhưng không rảnh cùng hách gia tỷ muội lại xả khác. Đặc biệt là trước mắt hách gia tỷ muội đã là nhìn ra hắn thiếu người nào đó cố ý chơi hoa chiêu. Hắn càng không thể lại tiếp tục cùng 2 tỷ muội nói thêm gì nữa. Nói thêm gì nữa nơi nào được, bằng hách gia 2 tỷ muội này 2 há mồm, thiếu quân trưởng thật sợ hắn sẽ bị 2 tỷ muội chọc giận. Làm ra cái gì hoang đường sự tới, rũ ra bí mật đều là việc nhỏ, hơi sợ một khi chính mình đắc tội hách gia. Hách gia 2 tỷ muội nếu là thật không chịu ra tay. Kia hắn cùng hắn căn cứ nhưng toàn chơi xong rồi, thiếu quân trưởng chạy nhanh đem bị hách gia tỷ muội mang chạy thiên đề tài lại lần nữa hướng quỹ đạo dọn. Nhắc nhở 2 tỷ muội nếu hiện tại lại không ra tay. Chờ đến bên ngoài tang thi đàn thật sự đánh tiến vào. Bọn họ ai cũng sống không được cấp cái gì. Này đó tang thi muốn đánh tiến căn cứ. Há là dễ dàng có thể thật đánh tiến vào, hơn nữa này đó tang thi bất quá là hư trương thanh thế. Mục đích căn bản không hề là tấn công căn cứ, mà là muốn cứu ra chúng nó kia chỉ bị chúng ta tỉ muội hai, sống, bắt đồng bạn thôi. Thiếu quân trưởng ngươi làm quân trưởng như thế nhiều năm, như thế nào luận khởi chiến thuật tới, lại vẫn không bằng chỉ tiểu nữ hài trở nên tang thi tỉ tỉ. Người đừng oán trách thiếu quân trưởng, sợ là lúc này thiếu quân trưởng đều đã là mau bị dọa đáy trong quần muội muội. Ta xem thiếu quân trưởng không phải sợ hãi tang thi, mà là đau lòng hắn thủ hạ những cái đó binh lính. Rốt cuộc bị ăn một cái thiếu một cái, mà hắn căn cứ lại cũng không dưỡng người rảnh rỗi. Nga, đúng rồi, còn có là mỗi chết một người binh lính, sợ là không biết phải bị liên lụy nhiều chết vài người đâu. Ai, thiếu quân trưởng chính là có đau đầu, còn phải nghĩ cách như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay mà đem những cái đó chết. Trận đoàn mệnh binh lính người nhà cũng cùng nhau đưa đến phía dưới đi theo bọn họ thân nhân đoàn. Tụ đi, các ngươi, thiếu quân trưởng nào chịu được hách gia tỉ muội như thế xúi dục. Không cấm tức giận đến cái trán gân xanh thẳng nhảy, tay cũng gắt gao ninh thành nắm tay, u, tỉ tỉ. Chúng ta đây là đem thiếu quân trưởng cấp khí chứ. Đều nói này lời nói thật đà thương người. Hiện tại vừa thấy quả thực không giả. Hai ta lúc này mới nói vài câu đại lời nói thật a. Thiếu quân trưởng giống như xem 2 ta tỉ muội không vừa mắt. Đây là muốn động thủ a. Không thể, muội muội, người chỉ lo đem tâm đặt ở trong bụng. Trừ phi thiếu quân trưởng không muốn sống nữa. Liên quan hắn căn cứ cũng không nghĩ muốn. Bằng không ta tin tưởng bằng thiếu quân trưởng một giới người thông minh. Tính mượn hắn 100 lá gan, hắn khẳng định không thể đối với ngươi tỉ muội ta bất lợi. Đúng không, thiếu quân trưởng, thật là khó được hách phượng thế nhưng sẽ chủ động khải khẩu thế suýt nữa xúc động. Tức sùi bọt mép thiếu quân trưởng cầu tình là thiếu quân trưởng tuy là khí không thuận, nghe ra hách phượng nói là ở cố ý hạ thấp hắn. Nhưng lại thật sự không dám đắc tội hách phượng, hách hoàng, thấy hách phượng cho hắn đáp cái bậc thang, thiếu quân trưởng chạy nhanh sườn núi hạ lừa, chỉ là hách phượng này tiệt bậc thang cũng không phải là uổng phí thiếu quân trưởng muốn cho chúng. Ta 2 tỷ muội lại ra tay, không phải là không thể, bất quá trước đây các ngươi quân đội hứa cho ta hách ra lợi thế cần thiết lại hướng thêm mơ siêu. Hách phượng tư lự dựng thẳng lên 4 căn ngón tay. Thanh âm đột biến, hoàn toàn không giống trước khi, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào cùng các nàng hách gia tỉ muội nói giá. ban đầu lợi thế phiên 4 lần, quá nhiều, quân đội căn bản lấy không ra như vậy nhiều đạn dược tiếp viện. Quang chúng ta xê thị căn cứ đạn dược đã là, tiểu quân trưởng tưởng nói bọn họ xê thị căn cứ đạn dược trước mắt đã là căng thẳng. Mau không đủ dùng, nếu thật chiếu Hách Phượng nói ở nguyên lai đáp ứng cấp Hách gia đạn dược cơ sở lại phiên 4 lần. Bọn họ xê thị căn cứ kho đạn thế nào cũng phải bị hoàn toàn đào rỗng không thành. Đó là này bút sinh ý không đến làm lâu. Hách Hoàng, chúng ta đi ai? Từ từ, hành, ta đáp ứng ngươi, bất quá ở nguyên lai cơ sở lại thêm 4 lần. Các ngươi người không đủ, chỉ sợ tạm thời khó mang đi ra ngoài. Hơn nữa bên ngoài lại có như vậy nhiều tang thi vây công. Như vậy được không? Các người trước giúp chúng ta xê thị căn cứ đánh lui tang thi. Đến lúc đó tang thi một lui, đáp ứng cho các người Hách gia đạn dược, chúng ta sẽ một viên đạn đều không ít toàn bộ thực hiện cho các người Hách gia, vì bảo toàn căn cứ. Càng là vì sự chính mình dưới trướng binh lính thiếu hy sinh chút. Tiểu quân trưởng đã là cắn răng, làm ra cuối cùng nhượng bộ, đương nhiên giống Hách Phượng nói. Tiểu quân trưởng kỳ thật càng có rất nhiều vì chính hắn. Hy sinh binh lính càng nhiều, đại biểu hắn căn cứ muốn dưỡng người rảnh rỗi. Hy sinh binh lính người nhà, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Xê thị căn cứ không dưỡng người rảnh rỗi. Binh lính tồn tại khi, người nhà là bảo nhi, mà binh lính một khi chết trận, vì nước hy sinh thân mình, như vậy người nhà thành bọn họ căn cứ trói buộc. Đối với trói buộc, tiểu quân trưởng từ trước đến nay là không chút nào tiếc rẻ. Nên vứt đến vứt hành đi, kia trước như vậy đi, tiểu quân trưởng, kia chỉ tang thi, ta tưởng ngươi người hẳn là còn không có đem nó đầu chặt bỏ tới. Đương cầu đá đi, không, nó còn sống, dù sao cũng là hai vị đại tiểu thư chộp tới, không có ngài hai vị nói. Chúng ta khẳng định không dám giết kia hảo, tiểu quân trưởng hai câu này khen tặng nói đến thật. Đúng là dễ nghe, không cấm nói được Hách Phượng, Hách Hoàng hai tỉ muội trong lòng rất sảng, như thế nào? Hai vị phải dùng đến nó. Ta đi gọi người đem nó cấp nói ra, không cần. Ngươi chỉ lo muốn ngươi người hảo hảo xem lao nó đúng rồi. Kia chỉ nữ tang thi là thổ hệ dị năng tang thi. Nhưng ngàn vạn đừng đem nó mang ra sắt lá phòng ở. Nói cách khác, hai vị đại tiểu thư yên tâm ơ siêu tỷ tỷ, ta đây có phải hay không muốn? Ân, lão quy củ bất biến, hảo, Hách Hoàng theo tiếng tốt đồng thời. Thế nhưng hướng về phía tỷ tỷ Hách Phượng vũ mị cười. Nháy mắt biến thành các nàng hai tỷ muội bắt sống trụ nữ tang thi, này. Tiểu quân trưởng không khỏi sợ ngây người. Hắn vẫn là đầu thứ nhìn thấy như thế dị năng, thế nhưng có thể đem chính mình biến hóa thành người khác. Thậm chí là tang thi, thật là quá thần, giống, họ Tiếu, làm ta nếm nếm ngươi thịt ăn ngon không a? Biến thành nữ tang thi Hách Hoàng, hướng về phía thiếu quân trưởng hung hăng nhe răng, đầy miệng răng cơ trạng tang thi răng nanh, sợ tới mức thiếu quân trưởng suýt nữa đái trong quần, thật sự là trở nên quá giống. Nếu không phải thiếu quân trưởng tận mắt nhìn thấy đến Hách Hoàng biến thành nữ tang thi bộ dáng, thật sự sẽ Hách Hoàng là nữ tang thi, hơn nữa Hách Hoàng năng lực không ngừng là biến thành người. Khác bộ dáng như thế đơn giản, đương Hách Hoàng nói nàng muốn thử ăn thiếu quân trưởng thịt khi. Chỉ thấy Hách Hoàng tay thế nhưng nhanh chóng ngưng khai quật hệ dị năng chế tạo ra thổ chế vũ khí. Hách Hoàng dị năng thế nhưng biến thái đến liền biến ảo đối tượng dị năng đều có thể hoàn toàn phục. Chế tới, hóa thành đã dùng, quả thực là thế gian hoàn mỹ nhất biến trang đại sư. Hết chương.